Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 79, liên hoàn sát chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường lúc Tiêu Bạch, Mạch Thiên Hàn, Tần Nham Ngạo nghe được quân phi vũ dùng như đinh đóng cột ngữ khí nói xong lời nói này, này ba nam nhân bị cảm động một nữ nhân đối với bọn họ còn dụng tâm như vậy, bọn họ làm sao có thể cô phụ nàng. Mặc kệ ở bất cứ lúc nào, thà rằng ta chết ta cũng sẽ cô cho các ngươi đi hy sinh vì ta. Chấm, một câu nói kia, rõ ràng là theo quân phi. Vũ cho miệng nói ra được nhưng ngày sau, ngũ nam nhân lại thành người. Trung thực quán triệt chấp hành, quân phi Vũ cầm lấy tấu chương cho tay. Tần Nham Ngạo, ta đây liền đi hồi bẩm mẫu hoàng, mấy người các ngươi có. Việc liền đi trước, nếu như cô có việc gì, ở ngay đây chờ ta trở lại. Hảo, Vũ Nhi, ngươi cẩn thận, mang theo bọn họ lo lắng cùng che chở quân phi Vũ chỉ dẫn Tình Nhi một hướng phía Phượng Nghi Cung đi đến. Vừa đi tới Phượng Nghi Cung. Cửa, liền thấy Lâm Công Công quy củ canh giữ ở cửa, vừa thấy quân phi Vũ đi tới, cười chào đón nói. Công chúa Điện Hạ xin dừng bước, nữ hoàng bệ hạ đang triệu kiến Tam Công chúa Điện Hạ, thỉnh Lục Công chúa Điện Hạ. Xảo chờ một lát, quân phi Vũ khải môi khẽ cười. Vô phương, kia bản công chúa trước tùy ý đi một chút, chút nữa sẽ lại đến. Lâm Công Công xiểm cười quyến rũ nói. Công chúa thỉnh, quân phi Vũ đi tới đình nghỉ mát cho ngự hoa viên, nhìn kia rộng lớn ao hoa sen đường, nhìn hồ sen thượng nổi lơ lửng vụn băng, dưới ánh mặt trời chợt lóe chiết xạ ra óng ánh cho suốt. Quang mang, quân phi Vũ tinh thần đột nhiên hoảng, hốt đứng lên, nàng tựa hồ thấy ba quang liễm diễm băng trên mặt nước. Chiếu rọi ra một ca di người hình ảnh, như là nhìn thấy Chu Đồng Đồng cùng Hàn Tử Tuấn vẻ mặt mỉm cười, chính dắt tay hạnh phúc về phía nàng đi. Tới, Đồng Đồng, quân phi Vũ nét mặt biểu lộ vẻ hài lòng, cười, đứng ở đình nghỉ mát bên cạnh nàng, như là chúng cổ thế nhưng. Thẳng tắp hướng cho hồ sen một cước đạp đi xuống, một tiếng, liền lọt, vào cho nước, đứng ở một bên Tình Nhi sợ đến choáng, váng, xanh cả mặt một lát sau, mới lớn tiếng hét rầm lên. Mau tới người, đâu, công chúa rơi xuống nước, mau tới người đâu, Tình Nhi một tiếng này thét chói tai, sợ. Đến sấn thượng chim chóc đều bay lên, lập tức có rất nhiều hỗn độn hăng. Hái tiếng bước chân đồng thời hướng phía phương hướng nàng vọt tới. Bây giờ là mùa đông khắc nghiệt khí, trời vốn là lạnh lẽo, quân phi Vũ này vừa rơi xuống nước nhất thời cảm. Giác một cỗ như đao bàn lạnh lẽo thấu xương trên thân càng làm cho nàng. Cảm giác được đáng sợ chính là, nàng cảm giác nơi cổ họng như là bị một. Tay khác làm cho nàng dãy dụa cô thoát, muốn vận khí hộ thân. Thể lại cô thể động đậy, chỉ có thể mặc cho do thân thể hướng hồ nước. Thâm nhập chìm nghỉm, tóc đen nổi lên, bởi vì dãy rụa mà tàn ra, ở cho nước tựa như một dòng suối hắc ám trôi lên, nàng kia khuôn mặt. Trắng bệch sợ hãi nhắm chặt mắt, hình thành một bức tranh quỷ dị mà vô. Cùng thê thảm, ở thời gian quân phi Vũ dãy rụa, mổ, cái cho cung phụng thần trước đài, có một tiểu búp bê vải trên người viết ba chữ quân phi Vũ bắt đầu bất an ở trên bàn nhúc nhích chế tạo ra. Thùng thùng thùng đông, tạp âm quấy nhiễu chủ tớ hai người đang ở ngoại thất. Thản nhiên uống trà, hai nữ nhân thẳng vọt vào cho đó một cái mặc cung nữ phục sức vui vẻ nói. Chủ tử quả nhiên linh nghiệm, cái kia chủ tử hai tròng mắt nhìn chằm cái kia tiểu búp bê vải ở trên thần đài cuồn cuộn cô ngừng dẫy. Rủa cho mắt hiện lên một tia sắc thần tình có vẻ có chút cắn máu, làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho chỉnh trương mặt cười đều có vẻ dữ tợn đứng lên. Quân phi Vũ, ngươi, cũng có ngày hôm nay, nhìn đi rốt cuộc là ai lợi hại hơn, chỉ sợ ngươi, hôm nay chết cũng cô được minh bạch, ha ha ha, ai sẽ dự đoán được là ta. Đã hạ thủ chứ, đột nhiên, cái kia tiểu búp bê vải đột nhiên ngừng đập. Nhưng vào lúc này, tiểu búp bê vải đột, nhìn hồng quang sáng choang, kia mặt hồng quang biến ảo thành một cây tế. Trầm, thẳng tắp đâm vào cho đầu tên chủ tử kia cho nháy mắt thê lương. Tiếng kêu cho nháy mắt vang xé trời tế. Đường lúc quân phi Vũ chậm rãi mở hai, tròng mắt đập vào mắt là một mảnh minh hoàng, đầu óc dừng lại chỉ chốc. Lát mới hiểu được ở đây hẳn là tầm cung mẫu hoàng. Đầu óc mới vừa kịp phản ứng, liền nghe được mẫu hoàng thanh âm quen thuộc khẽ gọi. Vũ Nhi, ngươi đã tỉnh, cảm giác được quân mạc sầu đầu ngón tay, ôn nhu quân phi Vũ cho lòng ấm áp, mân môi khẽ cười. Mẫu hoàng, Vũ Nhi, cô có việc gì, đứa nhỏ, có sao cô, đối với đứa nhỏ theo ban đầu chống cự. Đến bây giờ quý trọng quân phi Vũ đã đem đứa nhỏ cho bụng trở thành một phần của mình, nàng có thể có việc nhưng đứa nhỏ tuyệt đối cô thể xảy ra chuyện gì, nhớ tới vừa ở dưới nước dãy giụa, nhớ tới cái loại tới gần tử vong lúc hít thở cô thông này, nhớ tới nàng cùng đứa nhỏ thiếu chút nữa cứ như vậy xong đời, quân phi Vũ tâm lại bắt đầu chặt lên, như là bị ai nắm tới khó chịu, liền hô hấp cũng bắt đầu hồng hộc, thô xuyễn lên. Quân Mạc Sầu nhìn thấy quân phi vũ trên, mặt thần sắc đầy sợ hãi bất an, hô hấp dồn dập, hai mắt thế nhưng chậm rãi chừng lớn, nhìn thẳng phía trước như là cái người cô có linh hồn, ngay cả luôn luôn bình tĩnh trầm ổn quân Mạc Sầu cũng sợ đến thất thanh tiêm kêu lên, dùng sức vuốt mặt quân phi vũ. Vũ Nhi, ngươi làm sao vậy? Đứa, nhỏ, cô có việc gì, các ngươi cũng cô xử. Có nghe hay cô, có nghe hay cô, quân phi vũ cảm giác được trên mặt đau nhói, mạch suy nghĩ mới chậm rãi theo cái loại này tử vong sợ hãi chung rút ra. Mẫu hoàng, vừa mới hô lên hai chữ này, quân phi vũ, liền cảm giác khoe mắt chảy xuống hai hàng nhiệt lệ ở trước mặt quân Mạc. Sầu người mẹ này, nàng chỉ cảm giác mình cho lòng ủy khuất được cô nhịn. Được nghẹn ngào nói, mẫu hoàng, nhi thần thật cô thể được, quân Mạc, sầu như là biết nàng muốn nói gì, thần sắc nhất thời sắc bén đứng lên. Trực tiếp cắt ngang lời của nàng, cô thể, Vũ Nhi, những thứ này ngươi, đều nhất định phải trải qua cô có người nào giúp ngươi, ngươi chỉ có. Làm cho mình trở nên càng mạnh một ngày nào đó, mới có thể làm cho tất cả mọi người thần phục ở dưới chân của ngươi, đây mới là lộ ngươi hẳn đi. Huống chi, ngươi là Hồng Liên Thánh Nữ, sống tới thọ và chết tại nhà, ai cũng lấy cô nổi mạng của ngươi. Thế nhưng, quân phi vũ còn muốn nói ra lời biện giải, quân Mạc Sầu một ánh mắt sắc bén giết qua đây, làm nàng ngoan ngoãn ngừng miệng. Quân phi vũ dùng sức nhắm chặt mắt, nàng đã có thể lui được nữa, nàng là Hồng Liên Thánh Nữ, đây là số mệnh của nàng. Tựa như quân Mạc Sầu nói, nàng sẽ cô chết, tựa như khi nãy, ở nhất nguy nan thời gian, Hồng Liên sẽ phát ra một loại quang mang che chở nàng, sẽ cô để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng. Thế nhưng, chẳng lẽ nàng thực sự phải mang loại đau khổ đầy rẫy này theo nàng nửa đời sao? Thực sự làm cho loại đau khổ đến cô ngừng này mài giũa túy luyện ý chí cùng nghị lực của nàng, cho đến khi nàng leo lên đại bảo ngày đó sao? Như vậy, nàng sao mà cô phát điên đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày giải thoát của nàng, có lẽ tựa như quân Mạc Sầu, nàng được đàn hạ Hồng Liên Thánh Nữ, sau đó bồi dưỡng nàng đón vị, như vậy mình mới có thể có cuộc sống quá thượng tiêu diêu tử. Tại, có lẽ, đây chính là mục đích của quân Mạc Sầu. Cũng là Hồng Liên Thánh Nữ một đời truyền một đời một loại tôn giáo bàn tín ngưỡng. Suy nghĩ cẩn thận quân phi vũ cũng là cô cãi nữa. Nàng chủ động vòng vo đề tài. Mẫu hoàng, mới vừa rồi là ai đã cứu ta? Chấm, quân Mạc Sầu cười nói. Là Ôn Ngự Y, hắn. Vì cứu ngươi, liền một thân quần áo ướt sũng cũng cô có đổi, lại giúp. Ngươi khám và chữa bệnh hoàn, này mới vừa trở về thái y viện. Ôn Dịch, nho người này, tâm nhãn thật tốt, người lại tâm tính thành thật là một. Hảo nam nhân, phi vũ, ngươi nên thu hồi tính tình của ngươi đến, hảo hảo đối với hắn một chút nếu như cần thiết liền cũng đem hắn thu theo danh. Nghĩa của ngươi đi, quân phi vũ trừng mắt, mẫu hoàng, ngài, cô phải mới vừa nói, nhi thần là Hồng Liên Thánh Nữ, dù cho hắn cô cứu. Nhi thần cũng sẽ cô tử A, quân Mạc Sầu nghiêm sắc mặt. Cô sai, ngươi chắc là sẽ cô có trở ngại thế nhưng, đứa nhỏ cho bụng ngươi thì... Có thể khó nói, nếu như cô phải hắn đúng lúc cứu ngươi, lập tức khám cho ngươi và chữa bệnh, ngươi cho là mẹ con các ngươi thật có thể bình yên. Vô sự, cho dù chết cô được cũng phải mất một thân gia. Nhìn quân Mạc Sầu có chút tức giận, quân phi vũ vội vàng xin khoan dung. Được rồi mà, mẫu hoàng, ngài liền cô, nên trách nhi thần cũng đi nhanh mồm nhanh miệng, ngài yên tâm đi, nhi thần nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn Ôn Ngự Y, quân Mạc Sầu sắc mặt lúc này mới âm. Chuyển tĩnh, được rồi, chậm trước hết thượng còn có chút sự chưa xử lý. Người trước nghỉ ngơi, chậm chút lại hồi cung. Mẫu hoàng, xin chờ một chút. Quân Mạc Sầu lại ngồi xuống. Chậm nghe Lâm Công Công nói, trước ngươi chính là tìm đến chậm, còn có chuyện gì? Nói mau đi, quân phi vũ bản năng sờ hướng cho ngực của mình, lại phát hiện Tấu Chương sớm đã cô cánh mà bay, sắc mặt lập tức lại thay đổi. Quân Mạc Sầu thấy được động tác của... Nàng than nhẹ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một quyển Tấu Chương đến, ở trước mặt nàng giơ giơ lên. Ngươi thế nhưng đang tìm thứ này? Quân phi vũ vừa nhìn thần sắc quân Mạc Sầu cho lòng nhất thời cứng lại. Nàng cặp kia luôn luôn cho trẻo lợi hại, còn ngươi lúc này ảm đạm cô ánh sáng, hai hàng lông mày cho lúc đó làm như đột nhiên tiều tụy cô ngớt, khóe môi lộ vẻ mặt cay đắng tiêu ý, làm như bi thương, làm như bất đắc dĩ, làm như thương tâm, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thật dài. Vũ Nhi, chuyện này chậm sẽ xử lý. Các ngươi tìm muội rơi xuống trình độ như vậy, đều là chậm cô phải chậm hẳn. Là ở lúc thấy ngươi tỉnh, liền lập ngươi vì tân quân, phụ trợ ngươi. Thượng vị, quân phi vũ thân thủ cầm cổ tay quân Mạc Sầu. Cô, mẫu hoàng, đây hết thảy đều là lão thiên gia cho chúng ta định tốt mệnh số. Nhi thần biết mẫu hoàng làm như vậy cũng là vì nhi thần. Hảo, nếu như ở lúc thấy Nhi thần tỉnh, mẫu hoàng để Nhi thần leo lên đại vị diện đối văn võ bá quan cùng thiên hạ bách tính, sợ rằng Nhi thần vô năng, cũng chỉ có thể rơi vào một hôn quân dung quân đắc tội danh, đây cô phải là kết quả mẫu hoàng muốn, cũng KP phải kết quả Nhi thần muốn. Mẫu hoàng, người yên tâm, Nhi thần nhất định sẽ cô phụ mẫu hoàng giao. Phó, Nhi thần sẽ cố gắng, cô cầu tốt nhất, chỉ cầu hết sức. Hảo, có người những lời này, mẫu hoàng thế nhưng an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mạc Sầu tiêu ý dịu dàng đứng lên, lại dặn dò một câu, nghỉ ngơi thật tốt đi, chậm đi ra ngoài trước. Quân Phi Vũ nhìn Quân Mạc Sầu đi ra bóng lưng, đột nhiên cảm giác mình như là tiến vào một cạm bẫy lý được thợ săn thiết kế hoàn hảo. Đây hết thảy, chẳng lẽ thực sự chạy cô khỏi Quân Mạc Sầu nắm cho tay. Cách chương.